Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, đánh giết thủ lĩnh. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm bởi vì hiện tại vây quanh cái kia người thủ lĩnh linh thú. Toàn bộ đều là thực lực tương đối cao cường. Nếu không cũng không có tư cách thủ hộ thủ lĩnh của bọn nó. Tần Sương nghiêm nghị nhìn lấy cái kia hơn 10 đầu linh thú. Trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ cần tướng những đồ chơi này giải quyết. Như vậy còn lại cái kia một số linh thú thì dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là cái này hơn 10 đầu linh thú ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy. Cho nên hắn hiện tại cũng là không có xem nhẹ cái này hơn 10 đầu linh thú. Mà cái này hơn 10 đầu linh thú nhìn thấy Tần Sương ánh mắt cũng là ý thức được hiện tại đến cùng. Cái kia làm một ít gì? Ngoại vi cái kia một số linh thú đã toàn bộ đều được giải quyết. Còn lại cũng là quyết nhất tử chiến. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Bất quá Tần Sương rất hiển nhiên sẽ không bị cái này vài đầu linh thú đánh cho tới. Cho nên hiện tại loại cục diện này cũng chỉ là có thể làm cho hắn cảnh giác mà thôi. Cũng không thể đầy đủ chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Nhiều nhất là để hắn có chút chấn động thôi. Chỉ phải giải quyết cái này hơn 10 đầu linh thú. Như vậy thủ lĩnh của bọn hắn cũng liền tai kiếp khó thoát. Tần Sương trong lòng nghĩ như vậy đến. Đồng thời lại bĩu môi cười nhẹ một tiếng. Cái kia mấy chục con linh thú giờ phút này có chút lo lắng tại chung quanh nơi này đi vòng vo vài. Vòng, cuối cùng vẫn là chỉ thấy được dẫn động thủ trước. Tần Sương nhìn thấy cái này mấy cái con linh thú thế mà to gan lớn mật muốn động thủ với hắn. Tuy nhiên nếu như vậy có thể chiếm được tiên cơ. Nhưng là không có thực lực tuyệt đối làm như vậy nhưng thật ra là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Mấy chục con linh thú quay chung quanh tại bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng phát ra gào thét. Đột nhiên một đầu thì hướng về hắn nhào qua đến. Mở to một trương huyết bồn đại khẩu. Tản mát ra một loại mùi máu tanh. Tần Sương có chút nhíu mày. Nhưng vẫn là nhất quyền đánh qua. Trực tiếp thì nhất quyền đánh vào cái này một đầu linh thú trên thân. Cái này một đầu linh thú trong nháy mắt bị hắn đánh lùi ra ngoài. Khóe miệng thế mà còn chảy ra máu đỏ tươi. Mắt thấy cái này một đầu linh thú liền muốn không được. Tuy nhiên nó vẫn là nỏ mạnh hết đà. Tuy nhiên lại vẫn tại đem hết toàn lực muốn liều mạng giãy giụa lấy còn muốn đi cùng Tần Sương. Đối chiến, Tần Sương nhìn lấy cái này một đầu linh thú. Không khỏi thở dài, cái này cũng trách không được hắn. Hắn vươn tay ra, chung kết cái này một đầu linh thú tánh mạng. Còn lại linh thú nhìn thấy một màn này. Nhất thời phát ra tê tâm liệt phế hô to thanh âm. Sau đó quần thể đột nhiên đã hiểu. Liền muốn hướng về Tần Sương công kích mà đi. Tần Sương căn bản không sợ. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn chả sợ cái này một số linh thú không chủ động công kích đây. Đến lúc đó sợ lên nguyên một đám chạy quá nhanh ngược lại để hắn khó tìm. Cho nên hiện tại nhìn thấy cái này một số linh thú lại là chủ động đến công kích hắn. Trên mặt của hắn lại là có chút mừng rỡ. Tới đi, không sợ chết thì tới đi. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy. Trên tay lại là không chút nào hàm hồ trực tiếp vươn tay ra. Nhất quyền thì đánh vào một đầu đang chuẩn bị công kích hắn linh thú trên thân. Cái này một đầu linh thú duỗi ra móng vuốt đột nhiên lại rụt trở về. Sau đó thân thể cũng là nặng nề mà mới ngã trên mặt đất. Một tiếng trầm muộn âm thanh vang lên đến. Thình lình chính là đầu này linh thú ngã trên mặt đất thanh âm. Tần Sương nghe thanh âm này không khỏi líu lưỡi. Tại giải quyết một đầu về sau. Ánh mắt của hắn chuyển động. Trong nháy mắt thì hướng về tiếp theo đầu công kích đi qua. Hắn một chút hóa quyền vì trường. Một bàn tay đập tại linh thú đã trên thân. Cũng là nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Sau đó một đầu linh thú thì giống như rời núi lấp biển đồng dạng trực tiếp té bay ra ngoài. Tốc độ này có thể thật không phải là đáp. Tần Sương trong nháy mắt thì giải quyết hai đầu linh thú. Hơi thở không gấp mặt không đỏ. Sau đó chậm rãi rút tay trở về trường. Đối với hắn mà nói, cái này một số linh thú chẳng qua là về số lượng chiếm ưu thế. Vẻn vẹn đối với hắn có một ít uy hiếp mà thôi. Nhưng là đến sau cùng cũng chẳng qua là trở thành hắn bàn đạp. Mấy chục con linh thú. Trên tay hắn quả thực thì giống như bọt biển đồng dạng, dễ như trở bàn tay bóp nát. Giải quyết quả thực không phải quá dễ dàng mới lạ. Nhưng là nói đến cái này mười mấy đầu linh thú thực lực cũng là so với cái kia một số còn lại linh thú đến nói lời vẫn là phải cường đại hơn một chút. Nhưng là trên tay hắn lại như trước vẫn là không đáng một đồng. Không bằng chó má, cái kia mười mấy đầu linh thú lập tức bị hắn giải quyết hơn phân nửa. Còn lại vài đầu cũng bất quá đều là nỏ mạnh hết đà. Còn lại cái kia một số linh thú giờ phút này lại là cũng không dám tiến lên. Nguyên một đám chỉ có thể tại cách đó không xa phát ra thấp giọng tiếng gào thét. Lại không thể giúp một chút xíu bận bịu. Tần Sương tự động không nhìn cái kia một số phổ thông linh thú. Ánh mắt nhìn về phía còn lại cái này vài đầu. Cái này vài đầu linh thú tuy nói cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên lại còn không có lùi bước. Vẫn như cũ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tần Sương khinh thường. Cả người giống như quỷ mị. Trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện lúc. Một đầu linh thú đã bị hắn nhất quyền đánh trực tiếp tại trên mặt đất tạo thành một cái hố to không? Ra được. Cái này linh thú đầu lâu cũng là lâm vào trong cái hố to này. Một đầu khác linh thú còn không có nhìn thấy Tần Sương làm sao xuất hiện. Liền gặp được chính mình một cái huynh đệ đã bị giết. Nhất thời lộ ra cùng chung mối thù phẫn nộ. Quát to một tiếng về sau muốn công kích Tần Sương. Thế nhưng là Tần Sương trở tay lại là nhất quyền đồng dạng chung kết. Tần Sương lắc lắc trên nắm tay vết máu. Có chút bất đắc dĩ hướng về tiếp theo đầu đi qua. Đây là sau cùng một đầu người bảo vệ thủ lĩnh linh thú. Cái này một đoàn linh trong bầy thú. Hiện tại chỉ còn lại có nó một cái. Mặc dù nói còn lại linh thú còn có rất nhiều. Có thể là có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ có cái này một cái. Tần Sương không do dự. Bỗng nhiên một cái phi lên. Sau đó nâng lên quyền đầu thì hướng về dưới đáy cái kia một đầu linh thú công kích đi qua. Cái kia một đầu linh thú kiến thức đến Tần Sương quyền đầu. Có chút kiêng kỵ. Thế nhưng là vẫn là kiên trì chống cự. Tần Sương khinh thường. Lại dám ngạnh kháng quả đấm của hắn. Như vậy xuống chàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Sương quyền đầu rơi xuống. Đả kích tại đầu này linh thú nhìn thấy trên thân. Đầu này linh thú phát ra một tiếng tức giận gào thét. Ngay lúc sắp ngã xuống đất bỏ mình. Thế nhưng là Tần Sương sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thú hống. Một đạo mau lẹ bén nhạy bóng người thì hướng hắn đánh tới. Sắc nhọn móng vuốt mắt thấy là phải công kích đến Tần Sương. Còn tốt Tần Sương phản ứng kịp thời. Lập tức tướng trước mặt linh thú đánh giết. Sau đó quay người đi đối phó. Cái này đối với hắn phát động công kích lại là linh thú thủ lĩnh. Cái này cũng liền đang hợp Tần Sương ý tứ. Cho nên trên mặt của hắn lộ ra mừng rỡ ý tứ. Sau đó một cái tay vươn đi ra. Nghênh đón lên đầu này linh thú thủ lĩnh móng vuốt. Hai quyền va nhau. Cái này linh thú thủ lĩnh móng vuốt chỉ ở Tần Sương trên tay lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. Mà Tần Sương lại phát huy toàn lực nhất quyền xuyên thủng cái này linh thú thủ lĩnh thân thể. Cái này linh thú thủ lĩnh lập tức phản ứng không kịp. Kịp phản ứng thời điểm, đã biến thành một đống thi thể. Còn lại một đám linh thú nhìn thấy thủ lĩnh bỏ mình. Nguyên một đám kinh hoàng, biến thành năm bè bảy mảng. Tần Sương đơn giản tình huống quả là thế. Trong lòng buồn cười đồng thời trực tiếp xuất thủ. Như thế một đoàn linh thú trên tay hắn giống như bã đậu đồng dạng. Trực tiếp một đám bóp nát. Không có nửa điểm chần chờ. Chỉ chốc lát sau, một đoàn linh thú trực tiếp biến thành chồng chất như núi linh thú thi thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.